Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 590, tinh môn. Vũ trụ mênh mông, một tàu chiến hạm ở đây phiến tựa hồ vĩnh viễn chỉ có hắc ám yên tĩnh không khí tinh không bên. Trong không ngừng chạy, đây chính là Lý Cầu Tiên rời đi Lam Tinh ngồi, nhà thám hiểm, hào tinh tế chiến hạm. Giờ phút này, đã là nhà thám hiểm tại vũ trụ mênh mông bên trong đi thuyền cái thứ 12 năm tháng. Cái này 12 năm bên trong, Lý Cầu Tiên tùy ý chiếc này tinh không chiến hạm tại vũ trụ mênh mông bên trong không ngừng đi. Thuyền, tự thân thì đem tinh lực tập trung ở luyện hóa từ thần uy thế giới đại hạ hoàng thất rất nhiều tài. Nguyên, dựa vào những tư nguyên này, đem nguyên bản tương đương với thần vương sơ kỳ cảnh giới tu luyện đẩy lên tới thần vương trung kỳ. Mà thần vương trung kỳ đến thần vương hậu kỳ cái này một tiểu cảnh giới đột phá tồn tại một cái vấn. Đề mang tính then chốt, giai đoạn này chỉ cần đem thể nội dung hợp tinh khí thần biến thành tinh lực rèn luyện đến cực hạn. Tràn ra ngoài trình độ, liền tương đương với thần vương hậu kỳ. Tiếp xuống cần tập trung tinh lực, lĩnh hội bốn thần trụ chi cảnh, lĩnh ngộ bốn thần trụ đủ loại huyền bí. Cũng tại một ngày kia, đem bốn thần trụ chi lực luyện nhập thể nội, lấy cái này bốn loại cấu tạo thành vũ trụ cơ bản thần lực kích thích thể nội vũ trụ. Khiến trong cơ thể mình vũ trụ diễn biến ra độc thuộc về mình bốn thần trụ chi lực. Làm thể nội vũ trụ hoàn thành bốn thần trụ chi lực diễn biến lúc. Chính là thần vương cảnh người tu luyện nhất cử đột phá. Thành tựu bất hủ chân thần này. Tinh lực tràn ra ngoài. Dẫn bốn thần trụ chi lực rèn luyện bản thân. Cuối cùng lấy đại vũ trụ bốn thần trụ chi lực kích thích thể nội vũ trụ diễn biến ra bốn thần trụ. Chi lực từ đó vấn đỉnh bất hủ chân thần. Toàn bộ quá trình tu luyện rõ ràng sáng tỏ, nhưng cái này lại dính đến một cái căn cơ vấn đề. Có ít người tu hành lấy phổ thông pháp môn, thể nội tinh lực tổng lượng đến 10 giờ liền đã đạt đến tràn ra ngoài tiêu chuẩn. Có thể dẫn bốn thần trụ chi lực kích thích bản thân, khiến thể nội vũ trụ diễn hóa bốn thần trụ chi lực. Mà có chút tu hành lấy cao cấp nhất pháp môn thần vương lại nhưng tại giai đoạn này khiến tự thân tinh lực tổng lượng đạt tới 30-40 lúc vẫn không tản ra, thẳng khiến lực lượng tổng lượng tiêu thăng bên trên 50-60, thậm chí cả 80-90, thậm chí 100 số lượng, khó khăn lắm đạt tới tràn ra ngoài tiêu chuẩn, trọn vẹn gấp 10 chênh lệch. Hai loại thần vương dù là cuối cùng cũng không thành được hủ chân thần. Nhưng bọn hắn chỗ tạo nên bất hủ kim thân hiển nhiên không thể đánh đồng. Một, đến bất hủ chân thần giai đoạn khả năng chính là hắn trong cuộc đời tu luyện mức cực hạn. Mà đổi thành một, đến bất hủ chân thần giai đoạn không chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Hướng cảnh giới cao hơn kéo lên, thậm chí trong tương lai một đoạn thời khác. Có hy vọng chí tôn, đây cũng là Lý Cầu Tiên đến thần vương giai đoạn chọn rời đi Lam Tinh nguyên nhân. Lam Tinh, thậm chí cả thần uy thế giới ở trong có tài nguyên có hạn. Những tài nguyên kia có lẽ có thể để nàng thành tựu thần vương. Thậm chí có thể để hắn tu luyện tới thần vương hậu kỳ tinh quang tràn ra ngoài trình độ. Nhưng, lại mơ tưởng thay hắn rèn đúc ra chí tôn cơ. Nếu như hắn thật tại tiêu chuẩn thấp nhất tình huống dưới liền thử nghiệm dẫn dắt bốn thần trụ chi lực kích thích thể nội vũ trụ diễn biến ra thuộc về mình bốn thần trụ chi lực, độ khó tất nhiên là thấp xuống, đồng thời rất nhanh liền có thể tu luyện tới bất hủ chân thần cấp độ. Nhưng loại này cơ sở chế tạo bất hủ kim thân, tương lai căn bản là không có cách gánh chịu được chí tôn chi cảnh thuế biến cùng thăng hoa. Dù là bản thân hắn có được một cái khác Lý Cầu Tiên thành tựu chí tôn ký ức. Nhỏ yếu kim thân vẫn sẽ dẫn đến hắn tại sinh mạng thăng hoa thành tựu chí tôn một khắc này băng diệt. Từ đó sắp thành lại bại. Khoảng cách này hẳn là không sai biệt lắm. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lam Tinh bản thân là thuộc về thượng cổ khư thú, minh, lực lượng phóng xạ phạm vi bên ngoài. Dưới mắt hắn lại cưỡi vũ trụ chiến hạm bay khỏi hơn ngàn năm ánh sáng xa. Khoảng cách đã không sai biệt lắm. Lập tức hắn xoay người đối với đi theo hắn một đạo mà đến Vu Khanh Khanh nói. Ngay ở chỗ này đi, ngươi mang lấy bọn hắn trở về đi. Phải, ly biệt đến, Vu Khanh Khanh mang trên mặt vẻ cô đơn, nhưng vẫn là cung kính thi lễ một cái. Chúng ta ở đây chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, trên người hắn khư giới chi lực ba động lấp lóe. Một bước hư đạp, đã xuyên qua tinh tế chiến hạm bong tàu, xuất hiện ở ngoại vi vũ trụ mênh mông bên trong. Nhân loại lấy huyết nhục chi khu bại lộ tại vũ trụ bên trong. Ngoại giới sức chịu nén sẽ tại trong khoảnh khắc tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả dưỡng khí. Cũng làm hắn sinh ra ở vào hỏa diễm bên trong thiêu đốt cảm giác. Chỉ cần mấy hơi thở liền đem dẫn đến mất mạng. Nhưng người tu luyện từ bán thần giai đoạn bắt đầu thắp sáng tinh thần bắt đầu. Thân thể đã từ trong ra ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Chờ đến chân thần giai đoạn tạo nên 4,5 triệu thần khu. Sinh mạng kết cấu mặc dù vẫn là huyết nhục hình thái. Nhưng phương thức vận chuyển đã không lại thế nào ỷ lại tại dưỡng khí những vật này chất. Trong cơ thể của bọn họ nội vũ trụ hoàn toàn có thể phong bế ngoại giới giác quan làm được nội bộ. Tuần hoàn, diễn hóa thành một cái đặc hữu sinh mệnh hệ thống. Từ đó sinh sôi không ngừng. Một vị chân thần lâm vào vũ trụ chỉ cần không bị nhốt tới mấy năm. Đều không có nguy hiểm tính mạng. Thần kỳ, Lý Cầu Tiên cảm thụ được vũ trụ hoàn cảnh đối tự thân tạo thành nhàn nhạt cảm giác áp bách. Cùng nhục thân tự chủ tính vận chuyển nội bộ tuần hoàn. Thích ứng một hồi lâu, mới một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở phía trước cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên. Xuyên thấu qua cách ly trang bị, Lý Cầu Tiên có thể nhìn thấy Vu Khanh Khanh bọn người chính ở trong chiến hạm đối với hắn hành lễ. Chúc phúc, Lý Cầu Tiên đối với hắn nhẹ gật đầu, lập tức không có gì lưu niệm, thân hình lóe lên. Tiến vào khư giới, Lý Cầu Tiên thân hình đột nhiên gia tốc, trực tiếp xâm nhập đến khư giới tầng thứ hai, cũng sau đó một khắc xâm nhập đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, khư giới, bản thân không có trên dưới tứ phương, không có từ xưa đến nay, nhưng bởi vì thế giới vật chất tồn tại, khiến cho khư giới nhìn qua cùng ngoại giới cũng không có khác nhau quá nhiều. Khác biệt duy nhất chính là hư ảo, cứ việc khư giới ở trong tồn tại thế giới vật chất ở trong đủ loại hết thảy. Nhưng vô luận tinh không, vật chất vẫn là rất nhiều cơn bão năng lượng, nhìn qua đều giống như lập thể hình chiếu. Mặc dù tồn tại ở Lý Cầu Tiên trước mắt, nhưng Lý Cầu Tiên lại có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua trong đó. Không bị ngăn trở, mà lại thật giống như nắm kéo một bộ địa đồ tỷ lệ xích. Hắn càng sâu nhập khư giới, cái này bức bản đồ tỷ lệ xích lại càng lớn. Thật giống như trước mắt hắn viên kia hàng tinh. Hắn tiến vào khư giới tầng thứ ba lúc, viên kia hàng tinh quang mang còn tràn ngập tầm mắt. Nhưng khi hắn tiến vào khư giới tầng thứ tư lúc, địa đồ tỷ lệ xích thật giống như từ 1:1000. Biến thành 1:10,000, quang mang bắn ra bốn phía hàng tinh trực tiếp biến thành một cái tiểu quang đoàn. Mà chờ hắn tiến vào khư giới tầng thứ 5 lúc, viên này hàng tinh càng là biến thành một cái điểm sáng nhỏ. Nếu không nhìn kỹ đều có chút nhìn không rõ ràng. Đây chính là ta hiện tại mức cực hạn. Lý Cầu Tiên cảm thụ được khư giới đối tự thân tạo thành. Loại kia áp bách. Loại này áp bách, có chút cùng loại với phàm nhân cưỡi máy bay chiến đấu tiến hành tốc độ siêu thanh phi hành quá tải. Hắn tại khư giới tầng thứ 5 dùng phổ thông phương thức di động còn tốt. Một khi tốc độ quá nhanh, tự thân tiêu hao liền sẽ trở nên cực kỳ to lớn. Thật giống như phi công trên người quá tải đơn vị từ 8. Một hơi nhảy lên tới 10. thậm chí cả mấy chục. Bất hủ chân thần tạo nên bất hủ chân thần mặc dù có thể khiến hắn có được cường đại đến cực điểm phòng ngự, nhưng lại không thể làm được xem thần vương công kích tại không có gì. Mà vô cực thần thể có thể miễn dịch thần vương công kích đồng thời. Đối với khư giới chi lực tổn thương càng là suy yếu đến cực hạn. Nhìn từ điểm này, ta đối với khư giới áp bách năng lực chống cự càng tại bất hủ chân thần phía trên. Còn lại hướng lên tầng thứ 6, cái kia đã là chí tôn chuyên môn. Lý Cầu Tiên tìm kiếm một cái thích hợp tự thân tốc độ. Chậm rãi hướng lúc trước tuyển định phương hướng đi đến. Không vội không chậm, theo hắn từng bước tiến lên. Vũ trụ mênh mông phảng phất ở vào dưới chân của hắn. Vô số tinh vân, tinh hoàn, hằng tinh, thậm chí lỗ đen, liền phảng phất bắn ra tới hình ảnh ba chiều. Bị hắn từng cái xuyên qua. Thế giới tại thời khắc này trở nên vô tận to lớn, lại phảng phất biến đến vô cùng nhỏ bé. Lý Cầu Tiên trong lòng thậm chí có một loại ảo giác. Nếu như hắn có thể xâm nhập đến khư giới tầng thứ 7, thậm chí cả cái kia trước nay chưa từng có tầng thứ 8, tầng thứ 9, nói không chừng toàn bộ vũ trụ mênh mông đều đem đứng ở dưới chân của hắn. Muốn biết, khư giới tầng thứ 7 một năm có khả năng xuyên qua khoảng cách đã có thể đạt tới trên 100 ức. Năm ánh sáng, tầng thứ 8 một năm xuyên qua khoảng cách thì là 10 vạn ức năm ánh sáng. Chờ đến tầng thứ 9, 1 vạn vạn ức năm ánh sáng, mà trước mắt nhân loại vẽ ra tới vũ trụ cương vực, đều chẳng qua 1.000 tỷ năm ánh sáng mà thôi. Nói một cách khác, nếu có người có thể xâm nhập khư giới tầng thứ 9, tại vũ trụ mênh mông bên trong đi cái đi tới đi lui, đều chỉ cần chừng 1.000 cái hô hấp thời gian, không đến 1 giờ, khư giới cấp độ càng cao, càng dễ dàng gặp được cường đại khư thú, thật giống như ta hiện tại vị ở khư giới tầng thứ 5. Ngay cả một cái phát ra quang mang đạt 1 năm ánh sáng hàng tinh đều thấy không rõ lắm. Đừng nói chi là một cái năng lượng ba động nhiều nhất chỉ có thể chiếu rọi 1.000 cây số thần. Vương, chỉ khi nào ta tiến vào khư giới tầng thứ 5, người khác nhìn ta, pixel so với hàng tinh đến còn phải to lớn vô số lần. Tất nhiên là liếc qua thấy ngay, Lý Cầu Tiên tại khư giới ở trong xuyên qua, hiển được chú ý cẩn thận. Một khi phát giác được khư giới ở trong dị thường, thà rằng đường vòng đều sẽ không cùng những kỳ dị kia tồn tại chạm mặt. Thần vương, tại khư giới tầng thứ 5 bên trong xa còn lâu mới được xưng là an toàn. Cũng may hắn cuối cùng có tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, nội tình. Đối với khư giới lý giải hoàn toàn không phải bình thường thần vương chỗ có thể sánh được. Lại thêm bản thân hắn cẩn thận, tính tình cẩn thận, trên đường đi ngược lại là đi gió êm sóng lặng, loại này xuyên qua, hắn không biết kéo dài bao lâu, khả năng 10 năm, khả năng 20 năm, cũng có thể là 30 năm, ở đây loại có thể xưng cô tịch đang đi đường, Lý Cầu Tiên tâm tính đạt được tiến một bước tôi luyện. Hắn liền phảng phất hóa thân thành một cái khác, Lý Cầu Tiên. Hành tẩu tại không có bất kỳ cái gì hy vọng cô tịch bên trong. Tìm kiếm cường điệu đốt địa cầu văn minh thời cơ. Ngày qua ngày, năm qua năm, rốt cục, tại khư giới ở trong xuyên qua mấy chục năm. Tại thế giới chân thật ở trong đi về phía trước mấy chục vạn năm ánh sáng về sau. Một cỗ đặc thù năng lượng ba động xuất hiện tại Lý Cầu Tiên cảm ứng ở trong. Cái đó là cỡ nhỏ tinh môn, một loại lợi dụng vũ trụ lỗ sâu kỹ thuật chế tạo ra xuyên qua khoa học kỹ thuật. Trên đi đường so với khư giới đến càng hơn một bậc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lập tức Lý Cầu Tiên từ khư giới 5 tầng trung tầng tầng hạ xuống. Tinh môn chỗ viên kia tinh thần ở trước mặt hắn không ngừng phóng đại. Thật giống như một bộ pixel cực cao bức họa đang bị hắn không ngừng phóng đại. Đợi đến hình ảnh phóng đại đến ngay cả một khối cát đá đều có thể thấy rõ trình độ về sau. Lý Cầu Tiên thân hình đã đứng ở một viên hoang vu đến cực điểm tinh thần bên trên. Viên này tinh thần mặc dù lộ ra hoang vu, nhưng rất nhiều nơi vẫn đó có thể thấy được văn minh dấu vết lưu lại. Từ những vết tích kia bảo tồn độ hoàn hảo có thể đánh giá ra. Đây là một cái bị khư thú hủy diệt văn minh, hủy diệt thời gian, sẽ không vượt qua 100 năm. Rốt cục nhìn thấy thần uy thế giới bên ngoài nhân loại vết tích. Lý Cầu Tiên trong đầu tìm kiếm, tinh cửa mở ra chi pháp, hao tốn 3 ngày thời gian lục soát cái văn minh này ở trong tàn lưu lại tinh môn có thể thước chuẩn. Cho tinh môn hoàn thành bổ sung năng lượng, trong lúc nhất thời, tòa này phủ bụi hồi lâu. Chỉ có 100 mét đến cao hiện lên hình bầu dục cỡ nhỏ tinh môn lập tức trở nên hào quang rực rỡ. Tại tinh môn bốn phía bắn ra đại lượng ion thiểm điện. Đánh xuyên lấy tinh môn vị trí trung tâm. Rất nhanh tại tinh môn trung ương tố tạo ra được một cái dài hơn 60 mét. Rộng gần 60 mét hình bầu dục thông đạo. Thông đạo mở ra, Lý Cầu Tiên không chút do dự bước vào trong đó. Mấy ngày nay chương tiết đều thuộc về tự động đổi mới. Cái này đều là tồn cảo a. Nếu như không có kết hôn, liền có thể tới một lần đại bạo phát. Đáng tiếc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.